có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Tiêu Thất Lầu 5. Canh thứ 3 cầu đặt mua. Cố An tầm mắt theo lấy hình cầu một mực di động tới. Cuối cùng, cái kia cầu lăn đến mũi chân của mình trước. Chính mình vị trí không âm thanh khống đèn. Điện thoại mang đến ánh sáng cũng càng mỏng manh. Hắn không xác định cái này là bóng rổ còn là bóng da. Chỉ nghe được một cái thanh âm non nớt gọi nói. Thúc thúc, người thấy đầu của ta sao? Thanh âm cách mình rất gần. Tựa hồ, từ bên dưới truyền đến. Cố An hơi hơi cúi đầu. Thanh âm nguồn gốc chính là mũi chân trước cái kia hình cầu. Chỉ bất quá, cái này không phải cái gì hình cầu, mà là một cái đầu người. Non nớt ngũ quan, trắng bệch lật tròng mắt. Chỗ cổ còn có từng giọt huyết dịch toát ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cố An tính cách luôn luôn so trung hậu trung thực, cũng sẽ không nói láo. Hắn nhặt lên cái này cái đầu người, đứng tại lầu 4 hành lang một bên, trực tiếp dùng lực hướng dưới quăng ra. Sau đó nhìn về kia tiểu nam hài bóng lưng nói, ta không thấy. Tiểu nam hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hành lang không khí đột nhiên biến đến quỷ dị. Đèn điều khiển bằng âm thanh nhanh chóng lóe ra. Thật giống như tiểu nam hài tâm tình lúc này đồng dạng. Ba động rất lớn. Một thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Thanh âm truyền lại rất xa. Dù cho Cố An đứng tại lầu 4. An tĩnh ban đêm. Vẫn có thể rõ ràng nghe đến. Thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn đem đầu của ta cho ném đi à? Cố An một mặt bình tĩnh mắt nhìn dưới lầu. Đập vào mắt là đen kịt một màu. Cái này mấy tòa nhà lão lầu ký túc xá bên trong. Chính mình sở tại 4 tầng là duy nhất có ánh sáng địa phương. Sau đó trả lời, thật xin lỗi, ta vừa rồi tưởng rằng rác rưởi, tiện tay mất đi, không biết rõ là ngươi đầu. Tiểu nam hài thanh âm đột nhiên biến đến sắc bén táo bạo lên đến. Chơi không vui, ngươi đem ta đầu vứt bỏ, ta cũng phải đem ngươi đầu vứt bỏ. Cái này dạng mới công bằng. Cố An nhíu nhíu mày. Tiểu hài tử bây giờ chuyện gì xảy ra? Cái này một điểm vui đùa đều mở không lên. Tâm lý tố chất thực tại quá kém. Làm người phẩm đức phương diện cũng có vấn đề rất lớn. Đối đại nhân đại hống đại khiếu. Không biết lễ phép. Cái này dạng hùng hài tử. Liền hẳn là hảo hảo giáo huấn một lần. Thế là, hắn lặng lẽ từ lưng quần phía dưới móc ra côn. Đến mức phía sau bị miếng vải đen bao quấn trường đao hắn không có rút ra. Bởi vì đây là vì chính mình chuẩn bị. Hắn đao, xưa nay sẽ không nhắm ngay địch nhân. Mà lại, năng nguyên thạch chế tạo đao. Đối quỷ gì cũng cơ hồ không có tác dụng quá lớn. So sánh dưới, còn là chất liệu đặc thù côn càng thêm tốt dùng. Càng thêm cứng chắc, hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh cái này lúc đột nhiên dập tắt. Bốn phía xa vào vô biên hắc ám bên trong, chỉ có Cố An trong tay điện thoại, miễn cưỡng mang đến một điểm yếu ớt ánh sáng. Hành lang có phong nổi lên, tháng năm bên trong, thế mà cho người một chủng âm lãnh cảm giác. Cố An nhịn không được run run người. Sau đó, hắn nghe đến bên cạnh có giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Giọt nước tiếng một cạch tại yên tĩnh hắc ám bên trong vô hạn phóng đại. Cái này lúc một cái tay đột nhiên từ trong bóng tối duỗi tới. Cái tay này khí lực rất lớn. Thật giống như ngoan thạch. Cố An bị cái tay này bắt lấy cánh tay. Không thể động đậy. Sau đó, cổ thật giống cũng bị cái gì cho cắt ở đồng dạng. Hô hấp càng đến càng khốn khó. Trong tay điện thoại cũng trượt xuống đến một bên. Ngày xưa gặp đến thời điểm nguy hiểm. A Minh hội đệ nhất thời gian xuất hiện. Bất quá. Cái này đen vô cùng trong hành lang. Đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt. Điện thoại cũng vứt bỏ ở một bên. Không có tia sáng. A Minh gửi ở cái bóng bên trong. Không có ánh sáng. Tự nhiên cũng vô pháp xuất hiện. Cố An thử vùng vẫy một hồi. Nhưng là hết thảy đều là phí công. Ngược lại cổ vô danh vật thể càng ngày càng gấp. Đem chính mình bấm gắt gao. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, chu tà cộng 1, lực đạo cộng 1, một lần nữa phục sinh. Cố An phản xạ có điều kiện tính vuốt vuốt cổ mình. Tốt ra hòa, ta Tại Hàn gia khu nhà cũ bị một cái huyết thủ bóp lấy cổ. Hiện tại đến nơi này, lại bị một cái hùng hài tử bấm cổ. Những này quỷ dị, thật không nói võ đức. Cố An rất tức giận, cũng không có nhiều nghĩ. Trực tiếp hướng lấy đệ lục tòa nhà phóng đi. Chính giữa cũng không có lưu lại. Trực tiếp một hơi thở xông lên 4 tầng. Hình cầu nhấp nhô thanh âm vang lên lần nữa. Cuối hành lang hạ, tiểu nam hài đưa lưng về phía chính mình. Cúi đầu tìm cái gì? Thúc thúc, người thấy đầu của ta sao? Lần này mặt đối nghi vấn. Cố An không có trả lời. Trực tiếp một chân vượt qua đất bên trên hình cầu. Phóng tới cái kia tiểu nam hài thân thể. Tiểu nam hài cảm ứng được có người qua đến. Xoay người qua, thấp bé thân thể, yêu hơi hơi có điểm uốn lượn. Bày biện ra một cái cúi đầu tư thế. Chỉ là, hắn không có đầu. Cố An vượt lên trước đến gần. Không nói nhảm, trực tiếp cầm lên tiểu nam hài thân thể liền hướng lầu 4 bên dưới quăng ra. Sau đó bước chân không ngừng. Từ trong ngực móc ra đỏ cái đầu. Vượt lên trước hướng đất bên trên kia lăn xuống qua đến người đầu đắp một cái. Sau cùng lặng lẽ móc ra côn. Đối người đầu đánh điên cuồng một trận. Tiểu nam hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một mực lưu tại lầu 4 hảo hảo. Đột nhiên xông qua tới một người vô duyên vô cớ đem chính mình hành hung một trận. Liền xem như quỷ dị. Hắn cũng cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Tiểu nam hài phát ra rít lên một tiếng. Trong đêm tối thét lên để Cố An cả người nổi da gà lên. Theo sau vung vẩy côn tốc độ cùng lực đạo càng thêm mãnh liệt. Người càng làm ta càng hưng phấn. Cố An cảm nhận được đỏ cái đầu chỗ tốt. Cái này chủng cấp bậc quỷ dị vật phẩm. Hiện tại điều động đến cũng không có bị cái gì không tốt phản phệ. Mà lại, hắn đối tiểu nam hài có rất lớn kiềm chế. Tiểu nam hài đầu lâu hiện tại ngay tại chỗ xoay một vòng. Bị đỏ cái đầu che đậy hắn. Thật giống mất đi phương hướng. Hắn mặc dù rất lo lắng, bức thiết muốn tìm ra chính mình thân thể. Có thể là đỏ cái đầu cho nó mang đến áp lực quá lớn. Vô luận như thế nào dãy giụa đều là phí công. Cố An nhìn đến đây, nội tâm một trận thoải mái. Hiện tại dãy giụa tiểu nam hài, cực giống vừa rồi chính mình. Bất quá cái này chủng quỷ dị. Hiện tại chỉ dựa vào chính mình còn chơi không chết. Nếu không phải trong tay hắc côn, phỏng chừng đều tạo thành không tổn thương gì. Nhưng là Cố An cũng không uể oải. Càng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nói cho cùng, ban đầu ở động thiên lúc, hai cái cửu phẩm võ giả đều bị một cái quỷ dị làm gà giết. Chính mình chơi không chết cũng không có việc gì. Trở xuống tìm tới có ánh sáng địa phương. Trực tiếp để A Minh chơi chết hắn liền có thể dùng. Về phần hiện tại, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đem đỏ cái đầu che kín. Sau đó ôm lấy cái này hình cầu một dạng ngoạn ý. Tiếp tục hướng lấy tầng thứ 5 đi tới. Chỗ kia, mới là này đi mục tiêu cuối cùng. Giống cái này tiểu nam hài. Bất quá là đi ngang qua thuận tay làm điểm chuyện tốt giải quyết. Bị đỏ cái đầu chết chết bao vây lấy. Tiểu nam hài đầu lâu cũng không dãy giụa. Thật giống từ bỏ đồng dạng. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cố An có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Những này quỷ dị, rất rào hoạt. Chỉ cần mình dám xốc lên đỏ cái đầu, hắn khẳng định liền chuồn mất. Cho nên, dọc theo hành lang, Cố An một tay ôm lấy người đầu, một tay cầm điện thoại, dựa vào ánh sáng yếu ớt, rốt cuộc lên bậc thang. 20-30 bậc cầu thang cũng không dài dằng dặc. Cố An trong bóng đêm chậm rãi đi tới, rất mau nhìn đến tân hành lang. Chỉ là, dùng di động ánh đèn chiếu hành lang bên trên số thứ tự. Phía trên lại miêu tả là một cái 6. Cố An sững sờ. Tầng thứ 5 đâu? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.